Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 882, quỷ dị nhân khuôn mặt dã thú. Nhìn như sóng lớn mãnh liệt Hoàng Tuyền Hà. Cái kia cân nhắc thước cao cuộn sóng đối với không giống với độ thuyền Thousand Sunny khuôn mặt đại. Hạm thân thể mà nói cũng chẳng có bao lớn tác dụng. Nhưng nhạt hoàng trong màu vàng nước suối lại đủ để cho mọi người cảnh giác không ngớt. Nho nhỏ Hoàng Tuyền Thủy lại có thể để một người linh hồn triệt để ăn mòn. Tối trọng yếu là dựa theo Brook nói. Bọn họ chính là đi qua đặc thù trước thông đạo hướng Hoàng Tuyền sinh giới người. Đối với Hoàng Tuyền hữu dụng quy tắc cũng không nhất định tại bọn họ trên người áp dụng. Ý tứ này nói cách khác, Hoàng Tuyền Thủy có thể tạo thành linh hồn tử vong là một sự thực. Thế nhưng Lâm Thiên bọn họ không thích hợp Hoàng Tuyền Hà bên trong vĩnh sinh luân hồi quy tắc. Vì vậy, Lâm Thiên đám người một khi bị Hoàng Tuyền Thủy ăn mòn, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không cùng còn lại linh hồn có thể giống vậy đời đời kiếp kiếp vĩnh. Viễn luân hồi, chết chính là chết, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Robin cho kinh động, nếu như không phải Brook ở chỗ này, mọi người há có thể nghĩ đến. Còn con này Hoàng Tuyền Thủy, lại có thể đơn giản gian đem bọn họ những cường giả này chém giết. Kỳ thực cũng không có quan hệ. Phải biết chúng ta ngồi Thousand Sunny có thể cùng những cái này nho nhỏ độ thuyền không giống nhau. Liền cái này thông thường cuộn sóng có thể ném đi không được Thousand Sunny. Kinh Thi, Chí Hào vừa đề tỉnh. Mọi người nhất thời phản ứng kịp. Bọn họ có thể không phải chết đi linh hồn. Có dưới chân Thousand Sunny tồn tại. Bọn họ có thể nói lưu ly với Hoàng Tuyền quy tắc ở ngoài. Miễn là thật tốt đứng ở Thousand Sunny bên trên. Hoàng Tuyền Hà nước sông là căn bản không khả năng nhiễm đến trên người bọn họ. Tự nhiên cũng không tồn tại linh hồn bị Hoàng Tuyền Hà thủy thôn phệ vừa nói. Nghĩ thông suốt nơi đây. Perona nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vỗ hơi bộ ngực cao vút. Nhẹ giọng nói. Như vậy thì quá tốt. Miễn là theo sông nước này phiêu lưu xuống phía dưới. Nói không chừng chúng ta ngủ một thức tỉnh lại. Cũng đã đạt tới Hoàng Tuyền đảo. Nghe vậy, sau lưng Khoa Đức khóe miệng không khỏi kéo ra. Ngủ một giấc đã đến. Lại chuyện như vậy sẽ có đơn giản như vậy sao? Nếu quả thật có đơn giản như vậy. Như vậy ở Hoàng Tuyền đảo phái ra người nhiều như vậy bên trong. Vì sao không có một có tin tức? Con sông này nhất định còn cất giấu thứ khác. Đạp nước, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng không giống tầm thường bọt nước âm thanh. Ở khẩn trương như vậy bầu không khí dưới, hơi chút một điểm nhỏ động tĩnh, đều có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thousand Sunny bên cạnh, một con thuyền 1 mét sở trường độ thuyền ngay mới vừa rồi trong nháy mắt lật. Phía trên linh hồn đi theo rơi vào cái kia Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong. A, tựa như không biết bơi người rơi vào trong sông Tần Lâm tử vong chi tế sứ mệnh dẫy dụa giống nhau. Đối với rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong linh hồn mà nói, Hoàng Tuyền Hà thủy liền cùng axit sulfuric giống nhau, toàn thân cao thấp thời khắc thừa nhận to lớn ăn mòn. Linh hồn trong miệng phát sinh chói tai tiếng thét chói tai. Hai tay liều mạng ở trong sông dẫy dụa, hướng về kia chỉ để lại một cái đáy thuyền độ thuyền phóng đi. Hoàng Tuyền Hà thủy ăn mòn dưới, Lâm Thiên có thể rõ ràng chứng kiến, linh hồn một chút đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Liền ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, linh hồn ngũ chỉ đã triệt để hòa tan tìm không thấy. Cánh tay so với trước kia thu nhỏ lại hơn một nửa. Cái kia mang theo tái nhợt sắc mặt trên mặt. Cũng đã bị nước sông ăn mòn gồ ghề, nhìn vô cùng ác tâm, khiến người ta có loại muốn ói xung động. Robin vội vã quay đầu chỗ khác, kinh hãi nói, loại hành hạ này hoàn toàn vượt quá ta chỗ đã thấy bất luận cái gì hình phạt. Chính là sâu nhập linh hồn đau đớn, không nghĩ tới cái này Hoàng Tuyền Hà thủy so với trong tưởng tượng còn khủng bố. Dĩ nhiên, Brook lên tiếng nói, cái này Hoàng Tuyền Hà thủy. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng 1 phút, đã đem toàn bộ linh hồn ăn mòn được sạch sẽ. Đồng thời cái này trong vòng 1 phút ngươi đem thừa nhận phi thường đáng sợ thống khổ. Brooke dùng liền nhau ba cái phi thường. Có thể tưởng tượng được, loại đau đớn này đến cùng đến trình độ nào. Bất động thanh sắc quét mắt Brooke. Từ vừa rồi Brooke giọng nói kia bên trong, Lâm Thiên nghe được sợ, trong đầu hơi có lĩnh ngộ, nhưng Lâm Thiên cũng không có đem hết thảy mọi thứ nói rõ ra. Quá đáng thương, nếu không chúng ta đem người này cho kéo lên, nhìn rơi vào hoàng tuyền hà bên trong linh hồn hình dạng. Làm nữ nhân, Perona đồng tình chi tâm nhất thời đứng lên. Ai biết, không chờ mọi người lên tiếng, Brooke lập tức kiên định phản đối nói. Không được, tuyệt đối không thể đem bên ngoài dẫn tới. Nhìn thấy Brooke trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, mọi người nhất thời ngẩn ra. Perona tức thì bị lại càng hoảng sợ, phản ứng lại nàng, lập tức phẫn nộ hô. Vì sao, chúng ta thuyền lớn như vậy, còn không có một mình hắn vị trí. Chờ chút, Perona, ta cũng không đồng ý. Thì, Chí Hào lúc này đứng ra nói rằng, phía dưới những cái này chỉ là chết đi linh hồn. Chúng ta lại bất đồng. Chúng ta mà là người sống sờ sờ. Trước không nói chuyện chúng ta có thể hay không cứu. Nếu như cứu đi lên cái này linh hồn, đến lúc đó phát hiện chúng ta chính là người sống sờ sờ, sẽ gây ra dạng gì sự tình cùng phiền phức, ai cũng không thể xác định. Khoa Đức đồng dạng đứng ở Brooke cùng Thi, Chí Hào bên này. Không sai. Robin đi tới Perona bên cạnh, nhẹ giọng khuyên lớn, Perona, giữa chúng ta phải không cùng. Đối phương đã là chết đi linh hồn. Nếu như chúng ta xuất thủ sẽ tạo thành ngoài ý liệu hậu quả. Hơi chút quét mắt mắt mọi người. Mọi người ánh mắt đều rõ ràng để lộ ra lấy không đồng ý. Perona thanh âm nhất thời nhỏ không ít. Bĩu môi lang nói, đều dữ dội như vậy cần gì phải. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Lại không phải nhất định phải. Phốc thử, đúng lúc này lại là một đạo bọt nước tiếng vang lên. Mọi người vội vã hồi quá thân khứ. Còn tưởng rằng lại là một con thuyền độ thuyền lật úp. Nhưng khi ánh mắt quét về phía nguồn thanh âm chỗ lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy lăn lộn sóng biển bên trong, một đạo hắc ảnh từ hoàng tuyền hà bên trong lao ra. Không sai, là từ hoàng tuyền hà bên trong lao ra. Bóng đen này chính là một loại kỳ dị dã thú. Dài đến mấy thước, nửa người dưới có bóng loáng màu xám đậm đuôi. Nửa người trên từng cây một kỳ dị bạch cốt lộ ra ở bên ngoài cơ thể. Dã thú ngực chính giữa có một đạo màu lửa đỏ quang đoàn. Không có hai chân, hai tay chính là nhọn lợi chảo. Để cho người hoảng sợ là, dã thú trên đầu chính là một tấm người mặt. Đó là một tấm xác xác thật thật người mặt. Hơn nữa gương mặt này bên trên còn mang theo nụ cười. Cô lỗ, Khoa Đức bỗng nhiên đè xuống trong miệng không trung. Có chút khó có thể tin tưởng nói. Cái này dã thú cư nhiên dài một tấm người mặt. Không phải Khoa Đức ý chí không đủ kiên định. Thật sự là loại chuyện như vậy quá khó mà tin tưởng. Ở tân thế giới Khoa Đức gặp qua đủ loại kỳ dị sinh vật. Cũng đều so ra kém cái này. Dã thú mặt trên dài mặt người. Thì, Chí Hào đưa hai tay ra nhũ nhũ con mắt. Lần nữa định thần nhìn lại. Cái kia dài mặt người dã thú vẫn ở chỗ này. Dù cho Thi, Chí Hào trong lòng không phải tin tưởng. Không thừa nhận cũng không được, trước mắt đây hết thảy đều là chân thật. Dã thú trên mặt người tràn đầy nụ cười. Tất cả thoạt nhìn là như vậy quỷ dị. Há miệng to như chậu máu. Màu đỏ thẩm đầu lưỡi nhanh chóng cuốn một cái. Đem giữa sông lật linh hồn quấn lấy. Bỗng nhiên la hướng bên ngoài miệng. Trực tiếp một ngụm đem điều này linh hồn cắn nuốt. Còn dã thú này cư nhiên ở nuốt vệ linh hồn. Điều này sao có thể? Khoa Đức bỗng nhiên cả kinh, trên mặt hiện lên khó được ngưng trọng. Con này từ hoàng tuyền hà bên trong lao ra dã thú, mang cho Lâm Thiên bọn họ quá nhiều chấn kinh rồi. Mọi người không ngờ rằng hoàng tuyền hà bên trong ngoại trừ đáng sợ kia nước sông, còn có như thế kỳ dị dã thú, đầy miệng đem trong suối nước rơi xuống linh hồn thôn phệ. Còn dã thú này hai móng chống một cái, cư nhiên không có rơi xuống. Cứ như vậy huyền phù trên mặt sông, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình kéo bọn họ không phải chìm đến mặt sông. Dài mặt người dã thú phiêu phù ở trên mặt sông, quét mắt chu vi từng chiếc trải qua trước mặt hắn đội thuyền. Nhưng mới ăn xong một cái linh hồn nó, nhưng không có đối với đội thuyền phía trên rất nhiều linh hồn xuất thủ. Dã thú đỏ thắm ánh mắt ở mặt sông đảo qua, bỗng nhiên ánh mắt của nó định ở Thousand Sunny mặt trên. Cái kia kỳ dị trên mặt người mặt khi nhìn đến Thousand Sunny thời điểm, cư nhiên hơi sững sờ, mà màn hoàn toàn bị Lâm Thiên để ở trong mắt. Lâm Thiên sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ bằng mượn vừa rồi chỗ đã thấy cái này màn. Lâm Thiên trong lòng nhất thời có xác định, nhẹ nhàng vung tay lên, hướng về phía sau mọi người nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút, cái này dài mặt người kỳ quái dã thú, cùng những cái này linh hồn không giống với. Nó không phải vô tri vô giác, nó có ý thức. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh, hiển nhiên có chút khó có thể tin tưởng. Định thần chiều phía dưới nhìn lại, khi nhìn thấy dã thú trên mặt người vẻ suy tư, trong lòng mọi người trong nháy mắt này không phải tin tưởng cũng phải tin. Group, người biết đây là những thứ gì sao? Aokiji nhanh chóng nghiêng đầu hỏi. Đến nơi này trường hợp, cho dù là Aokiji trên mặt lười biếng cũng tận số tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy ngưng trọng. Group lắc đầu, đồng dạng cảm thấy mê man. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dã thú, còn không tin tưởng bọn họ rốt cuộc là cái gì. Con này sở hữu ý thức dã thú, là không phải có thể thấy rõ giữa bọn họ cùng những cái này linh hồn không đúng địa phương. Aokiji trong lòng cũng không phải cực kỳ lo lắng điểm ấy. Aokiji lo lắng chính là, nếu loại này dã thú là sinh trưởng ở đáy sông Hoàng Tuyền, nói như vậy loại này dã thú có thể không phải một con, mà là một đám. Nếu như là một đám nói, như vậy đối với bọn họ mà nói chính là một cái đại phiền toái. Mà ở lúc này, trên mặt sông không công bố di chuyển dã thú nhất thời có động tác. Chỉ thấy cái kia hình thể khổng lồ dã thú song chảo trống ngoài khơi, như thằn lằn giống nhau linh hoạt ở cuộn sóng phiên trào trên mặt sông nhúc nhích. Tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới gần đến Thousand Sunny phía trước. Ngồi ở trên bong thuyền mặt đít Cotton bắt đầu từ thân. Tay trái bất động thanh sắc đưa tay đặt ở trong lòng sở ôm lợi kiếm trên chuôi kiếm. Tùy thời làm xong công kích chuẩn bị, mọi người đồng thời có động tác, không hẹn mà cùng đứng dậy đi về phía trước bên trên mấy bước. Nhìn như bất quy tắc đứng thẳng, kỳ thực hoàn mỹ đem yếu hơn Robin ba người ngăn ở phía sau. Tuy là tất cả mọi người là cường giả đỉnh cao, nhưng hiện tại thân ở có thể không phải ở Đại Hải Trình mà là tại Hoàng Tuyền. Có thể nói đây là bọn họ ở Hoàng Tuyền nhìn thấy người thứ nhất sinh vật. Có cái gì kỳ quái lực lượng tất cả mọi người không được biết. Không thể không bảo trì thích đương cảnh giác. Dã thú tốc độ cực nhanh. Cái kia cân nhắc thước cao cuộn sóng liền mảy may ngăn cản cũng không có. Tới gần đến Thousand Sunny sát biên giới, dã thú kia phi thân nhảy. Quỷ dị trên mặt người mặt lóe ra một kỳ dị hung tàn nụ cười. Bay vọt đến Thousand Sunny bầu trời. Dã thú cái kia mấy thước dài màu xám đậm đuôi, mang theo một cỗ tiếng xé gió cùng kình phong thẳng hướng lấy trên bong thuyền mặt Lâm Thiên mọi người đánh tới. Đồng thời cái này dã thú thế mà lại nói tiếng người. Trong miệng vang lên tiếng cười thê lương. Không nghĩ tới, ta thế mà lại có một ngày đụng tới các ngươi những người nhập cư trái phép này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.